Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng đến với bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Hãy cùng chờ xem Diệp Lăng và Hỗn Độn Thanh Thú sẽ giải quyết nguy cơ trước mắt cho nhân loại như thế nào. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ, let's go. Chương 387: Mượn phù lục. Bên trong gian phòng tinh xảo và trang nhã, Vân Phi Dương cầm ấm trà, rót cho Diệp Lăng một chén trà. Không biết Diệp huynh đệ đến chợ quỷ là muốn mua gì, nếu như có thể, ta sẽ giúp người. Vân Phi Dương khẽ cười nói, tay cầm chén trà lên uống một ngụm nhỏ. Diệp Lăng gật đầu, cũng cầm ly trà lên uống một ngụm. Không tệ, mùi vị rất được. Lần này tới đây đúng là có chút chuyện tìm Vân gia. Tìm Vân gia? Vân Phi Dương sững sờ, nhìn Diệp Lăng trước mặt này, đến có chuẩn bị, hơn nữa còn dứt khoát nói đến Vân gia. Không biết Diệp huynh đệ muốn Vân gia ta giúp cái gì? Nếu như không phải chuyện quá khó khăn, ta nghĩ ta có thể làm chủ, trợ giúp huynh đệ. Vân Phi Dương nói rất có đường tiến lui. Diệp Lăng gật đầu, người đã nói như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn mượn dùng phù lục đi thông địa phủ của Vân gia. Diệp Lăng vừa dứt lời, lập tức hai người đứng ở phía sau Vân Phi Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Một người trong đó lạnh lùng quát, có phải ngươi muốn quá nhiều rồi không? Người nào muốn mượn phù lục của Vân gia ta là mượn được sao? Ta xem ngươi là đang có mưu đồ gây rối, biết phù lục của Vân gia ta quý giá nhường nào không? Một kẻ xa lạ như ngươi lại muốn mượn phù lục của Vân gia, nói, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Hai tên đàn ông trung niên này đều hét lớn. Diệp Lăng lại lạnh nhạt, không có chút dấu hiệu nổi giận nào. Diệp huynh đệ, yêu cầu này của cậu quả thực có chút khó khăn. Ta nghĩ có lẽ Diệp huynh đệ phải thất vọng trở về rồi. Vân Phi Dương cũng có chút tức giận, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vốn nghĩ gặp được một thanh niên có thân thủ bất phàm, còn có thể lôi kéo một phen. Ai biết được, gặp phải một tên điên. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ chuẩn bị rời đi của Vân Phi Dương, vẫn không nhanh, không chậm, uống một ngụm trà. Vân huynh, ta nghĩ người hẳn biết rất rõ ràng, hiện tại địa phủ đang đại loạn, có lẽ Vân gia người trôi qua cũng không thể tốt hơn. Vân Phi Dương dừng lại bước chân, xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc các hạ là ai? Không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ là một tán tu mà thôi. Diệp Lăng vẫn ngồi như trước, trong tay cầm chén trà, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt, nhìn qua vô cùng thần bí. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm hai chữ, Diệp Lăng, Diệp Lăng. Đột nhiên trong mắt y tản ra ý khiếp sợ. Diệp Lăng, chẳng lẽ ngươi chính là Diệp Lăng đại phát thần uy ở nước ngoài? Có phải đại phát thần uy không thì ta không biết, nhưng mà đúng là ta đã đi nước ngoài, chỉ là không biết người ngươi nói có phải là ta không. Diệp Lăng mỉm cười nói, không cự tuyệt. Nghe nói như vậy, Vân Phi Dương nhất thời kích động, mà sau lưng hai người đàn ông trung niên đều đã há to miệng, vì lời Diệp Lăng mà chấn động không nói ra lời. Bây giờ, cái tên Diệp Lăng đã vang vọng như sấm trong toàn bộ giới tu chân ở Hoa Hạ. Bất kể là võ giả trẻ tuổi hay là võ giả của thế hệ trước đều tràn đầy hiếu kỳ và kính nể với hắn. Hủy đi hơn nửa giáo đình, một tay đưa Hắc Ám, nghị hội Hắc Ám vào cánh hủy diệt, đánh giáo hoàng không rõ sống chết, mà chuyện về gia tộc Manchester cũng được truyền ra với tốc độ gió lốc. Phải biết, những người này đều rất đáng sợ, đều là cường giả kim đan kỳ, đáng sợ, thậm chí còn có một hắc long có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Hiện nay, thực lực của Diệp Lăng đã đứng đầu thế giới, dù là những động chủ của 36 động thiên kia, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Thần bí, cường đại, hai từ này đã thành từ ngữ khi nhắc đến Diệp Lăng. Không ít cường giả giới tu chân đều muốn gặp hắn một lần, thậm chí có không ít người đều coi hắn là thần tượng. Mà vừa lúc Vân Phi Dương chính là một trong số đó. Thực sự y nghĩ không ra, thần tượng mà y mỗi ngày nhắc đến lại đang ngồi ở trước mặt, thế mà y lại không phát hiện. Quan trọng hơn chính là y còn tỏ thái độ muốn đi. Ngươi thật là Diệp Lăng. Vân Phi Dương cảm giác được miệng lưỡi hơi khô. Diệp Lăng nhún vai. Dù sao thì trên chứng minh nhân dân là Diệp Lăng. Về phần có người có tên giống như vậy không thì ta không biết. Thần tượng, Ta đã nói rồi, ai có thể biết tin tức địa phủ đại loạn chứ, không hổ là thần tượng. Nhưng mà thần tượng à, người muốn phù lục của Vân gia ta làm gì? Vân Phi Dương trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Lăng, hai mắt sáng rực nhìn Diệp Lăng. Ta muốn đi địa phủ, xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu có thể sẽ giải quyết chuyện bạo loạn này. Diệp Lăng dứt khoát nói ra mục đích của hắn. Muốn mượn dùng đồ của người ta thì không thể giấu giếm người ta được. Đây là tôn kính tối thiểu. Hơn nữa, Diệp Lăng tin tưởng nhóm lão gia hỏa Vân gia kia, từng người đều là thành tinh, không biết rõ ràng chân tướng, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Diệp Lăng mượn. Giải quyết bạo loạn ở địa phủ. Đầu Vân Phi Dương ong ong. Cái gì? Không phải là Diệp Lăng đang nói đùa chứ? Đây chính là địa phủ, âm binh trong đó cường đại như mây, dựa theo tin tức mà Vân gia bọn họ lấy được. Cao tầng địa phủ, tử thương thảm trọng. Vậy mà Diệp Lăng lại nói hắn muốn xuống địa phủ. Phải biết, hiện tại rất nhiều cường giả biết chuyện đều tránh né trận tai nạn đáng sợ này, chứ đừng nói là động chủ động đi xuống. Thần tượng, có phải người nói sai rồi không? Hay là ta nghe nhầm? Người mượn dùng phù lục của Vân gia ta là muốn xuống địa phủ. Vân Phi Dương có chút khó tin mà hỏi lại. Diệp Lăng gật đầu. Đúng, ta muốn xuống dưới đó, cho nên chỉ có thể mượn dùng phù lục của Vân gia các người. Chỉ có như vậy ta mới có thể lặng lẽ đi vào bên trong. Nhưng lúc này, Vân Phi Dương lại hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi xác định thì giơ ngón tay cái với Diệp Lăng. Không hổ là thần tượng, lòng mang thiên hạ, tấm lòng từ bi. Thật quá tốt. Thần tượng, đi, hiện tại chúng ta trở về nhà, đi tìm ông nội ta. Chỗ của ông ta vừa lúc có một tấm phù lục không ai dùng. Vân Phi Dương vỗ đùi, vô cùng kích động nói. Diệp Lăng gật đầu, cùng Vân Phi Dương rời khỏi nơi đây. Còn như trợ quỷ thì Diệp Lăng không có hứng thú gì. Hắn thực sự không có cảm giác hứng thú với mấy món bảo bối ở đây. Vân gia Tây Nam, danh môn vọng tộc ngàn năm, ở dưới tu chân hay thế tục đều có đại danh đỉnh đỉnh, danh vọng mười phần. Diện tích của trang viên Vân gia rộng trăm mẫu, ở trong mắt người khác gần như là không thể tin được. Dù sao dưới chế độ hiện tại, đây gần như là chuyện vi phạm nguyên lý cơ bản. Trước cửa lớn của Vân gia, ngay lúc Vân Phi Dương mang theo Diệp Lăng đi tới nơi đây, từ trong viện có một người đàn ông trung niên đi ra. Phi Dương trở lại rồi, rất nhiều ngày không thấy cháu. Mới vừa chú còn nói về cháu với cha cháu, nếu cháu về nhà mà không có việc gì thì giúp chú một tay. Người đàn ông trung niên cười nói. Một bên Vân Phi Dương liền vội vàng cười cự tuyệt. Người đàn ông gật đầu, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Đây không phải là bí thư tỉnh Vân Nam chứ? Diệp Lăng nhìn người này có chút quen mắt, vì vậy hỏi một câu. Vân Phi Dương gật đầu. Ừ, mỗi ngày đều làm nhảm để cho ta đi theo chú ấy. Thật sự là không biết có ý gì. Ta không có hứng thú nào với chuyện chính trị. Diệp Lăng lắc đầu. Đây chính là chênh lệch. Cả đời người bình thường đều không chạm được vào mộng tưởng này. Nhưng trong mắt Vân Phi Dương lại không có chút hứng thú nào. Trước tiên, Vân Phi Dương sắp xếp cho Diệp Lăng vào bên trong phòng nghị sự. Sau đó y đi gọi gia chủ Vân gia đời này đến. Không quá lâu, một lão nhân có thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào đi tới, cười ha ha, giọng nói sang sảng. Thực sự không nghĩ tới Diệp Lăng đại danh đỉnh đỉnh lại tới thăm Vân gia chúng ta. Thực sự là chuyện vui lớn mà. Lão nhân cười ha ha, đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Chương 388. Độc thân cẩu trâu bò. Diệp Lăng cũng không tự đại, trực tiếp đứng dậy ôm quyền. Vãn bối Diệp Lăng, gặp qua gia chủ Vân gia. Tự xưng vãn bối, đây là Diệp Lăng hạ bớt thân phận ở mức độ thấp nhất, nếu như lúc trước, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận như vậy. Tín nhiệm lão tử là đệ nhất thiên hạ, mọi lúc mọi nơi đều tràn đầy trong đầu hắn. Cái gì vãn bối với không vãn bối? Giới tu chân lấy tu vi làm vốn, mặc dù tuổi tác của lão tử lớn hơn, nhưng cả đời này cũng chỉ là một con chó đi qua cuộc đời của ngươi mà thôi. Vừa rồi ta nghe Vân Phi Dương nói, ngươi cần phù lục Vân gia chúng ta để len lén đến địa phủ. Yên tâm, lão tử ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chẳng qua Diệp Lăng à, ta phải khuyên ngươi một câu, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chuyện địa phủ đại loạn Lão tử ta cũng biết một chút, nếu như người nhất định phải đi, thì ta sẽ nói cặn kẽ cho người biết một chút. Sắc mặt của ông nội Vân Phi Dương nghiêm túc lên, nếu một khi địa phủ xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào chính là nhân gian, trong nháy mắt sẽ bị bao phủ bởi quỷ triều của địa phủ. Diệp Lăng gật đầu, lão gia tử, ngài nói đi, còn đi thì nhất định phải đi. Lão gia tử Vân gia gật đầu, ngồi ở chủ vị, thở dài một cái rồi chậm rãi nói cặn kẽ nguyên nhân đại loạn của địa phủ và chuyện liên quan đến Vân gia. Nguyên nhân mà sở dĩ Vân gia chấn giữ lâu đời ở Vân Nam chính là có thể lấy ra được phù lục ở địa phủ. Ở ngàn năm trước đó, Vân gia thành người phát ngôn của nhân gian với địa phủ. Con đường địa phủ thông thiên, thông đến nhân gian, được trấn áp trong trang viên Vân gia. Ngay cả Vân Phi Dương cũng không biết chuyện này, mà âm binh vào nhân gian nhất định phải đi ra từ Vân gia. Mà nếu có ác quỷ chạy trốn, thì trừ con đường này, không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên có thể nói, đây gần như là một trạm kiểm tra do cao tầng địa phủ xây dựng ở nhân gian, mà Vân gia chẳng khác nào trở thành người giám sát trạm giám sát này. Mà lần địa phủ đại loạn này là do một âm mưu được chủ tính nhiều năm bạo phát ra. Một gã cường giả thông thiên thừa dịp Địa Tạng Vương Bồ Tát rời khỏi địa phủ đã xuất lĩnh âm binh phản loạn, đả thương 10 vạn Diêm Vương, nhiễu loạn địa phủ, làm cho trên dưới địa phủ triệt để tê liệt. Lại nói tiếp, lần bạo loạn này thật ra cũng có quan hệ với Vân Gia Ta, thậm chí Vân Gia Ta cũng có trách nhiệm. Lão gia tử Vân gia thở dài nói, Diệp Lăng cũng rung động thật sâu, có ý gì đây, có quan hệ và trách nhiệm đến Vân gia? Sau khi đại loạn bạo phát, ta nhận được tin tức do địa phủ truyền đến, lập tức đi tra xét điển tích trong gia tộc, kết quả thực sự điều tra ra được một chút nguyên nhân. Tên tạo trận đại loạn cho địa phủ, làm tử thương hơn phân 10 đại cường giả Diêm Vương ngàn năm trước chính là Mã Nô của Vân gia ta. Diệp Lăng hoàn toàn bị lời nói của lão gia tử làm cho hoảng sợ. Dù là hắn, kiếp trước đã gặp qua bao nhiêu tràng diện kinh thiên động địa, cũng bị kích thích bởi chuyện này. Trái tim không chịu thua kém mà nhảy lên. Đùa gì đây? Đả thương 10 đại cường giả Diêm Vương tối thiểu cũng là cường giả kim tiên trở lên. Chỉ là một Mã Nô tu luyện ngàn năm tại địa phủ, có thể tu luyện tới mức này sao? Đừng nói Diệp Lăng, coi như là Phúc La Vương, Tân Nghịch Thiên được thiên đạo ưu ái cũng không thể tu luyện đến cảnh giới nghịch thiên này trong vòng ngàn năm được. Lão gia tử, ngươi có phải ngươi nghĩ lầm rồi không? Tên đả thương 10 đại cường giả Diêm Vương chỉ là một tên Mã Nô tu luyện ngàn năm. Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng. Một Mã Nô lúc nào lại cường đại như vậy? Lão gia tử Vân gia lắc đầu. Gã không phải là người đả thương 10 đại cường giả Diêm Vương. Chẳng qua nguyên nhân gây ra chuyện này bắt nguồn từ gã. Nghe đến đó, cuối cùng Diệp Lăng gật đầu. Thế này mới đúng. Người muốn nói tu luyện ngàn năm là có thể làm tử thương quá nửa 10 đại cường giả Diêm Vương. Đánh chết ông đây cũng không thể tin được. Ngàn năm trước, tên Mã Nô kia là người nuôi ngựa ở Vân Gia. Chẳng qua lại thầm sinh ra tình cảm với một vị thiên kim tiểu thư của Vân Gia. Thiên kim Vân gia sao có thể gắn bó trọn đời với một tên nuôi ngựa? Chuyện này truyền đi, mặt mũi của Vân gia ta sẽ bị mất hết. Vì vậy tổ tiên hạ lệnh trục xuất Mã Nô này ra khỏi Vân gia. Ai biết được vị thiên kim này lại trọng tình với Mã Nô kia. Sau khi tổ tiên đuổi Mã Nô đi, dứt khoát tự vẫn. Nói đến đây, lão gia tử Vân gia cũng cảm thán, đây tuyệt đối là cô gái si tình, tính cách cương liệt. Lúc đầu tổ tiên thống khổ vạn phần, nhưng ai biết được. Một tháng sau, Mã Nô kia trở lại, mà trong vòng một tháng, gã lại tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, rõ ràng là gặp được cao nhân. Sau khi Mã Nô nghe được người con gái đã yêu, đã tự tử, gã giống như bị điên, ra tay với tổ tiên, kết quả bị đả thương. Mã Nô buồn bã rời đi, chẳng qua một ngày sau, Mã Nô chết ở cửa lớn Vân Gia, là Mã Nô tự vẫn. Có thể là gã muốn tự sát để đến địa phủ tìm người con gái gã yêu. Nói chung, gã đã chết, mà qua ngàn năm, chuyện này đã sớm bị gia tộc quên lãng. Nhưng vài ngày trước, địa phủ truyền tin tức, sau khi Mã Nô kia tiến vào địa phủ, hình như tìm không được linh hồn của vị thiên kim tổ tiên kia, cho nên đại phát hung tính. Vì vậy, địa phủ đưa gã vào tầng 17 của địa ngục, nhưng làm cho người ta không nghĩ đến là gã lại biến mất. mà ngàn năm sau gã xuất hiện mang theo một cường giả thần bí cái thế, đả thương 10 đại cường giả Diêm Vương, trấn áp tất cả địa phủ, sau đó bày ra cấm chú đáng sợ, phong bế toàn bộ địa phủ lại. Sau khi gã cường giả kia phong bế địa phủ thì rời khỏi địa phủ, hiện tại hầu như một nửa địa phủ đều nằm trong tay Mã Nô kia. Chuyện này cũng làm cho Diệp Lăng cảm thán không thôi, lại làm cho Vân Phi Dương khiếp sợ. Cái gì? Quá hư ảo. Qua 1000 năm, một Mã Nô lại có thể xoay người thành chủ nhân. Tất cả đều bởi vì một người con gái. Có thể tưởng tượng được, đối với một độc thân cẩu mà nói, động lực mà cô gái kia tạo cho tên Mã Nô lớn biết nhường nào. Chờ một chút, lão gia tử người vừa nói, cường giả thần bí kia đã rời đi. Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ đến cái gì? Nhất thời vui vẻ nói, lão gia tử Vân gia gật đầu, gã cường giả rời đi, hiện tại phân nửa địa phủ cũng chỉ nằm trong tay của tên Mã Nô kia, thực sự không nghĩ tới, sau ngàn năm lại xảy ra chuyện như vậy. Trách không được lão gia tử lại cảm thán, cái quái gì đây, một Mã Nô của Vân gia, sau ngàn năm lại nắm được địa phủ trong tay, mặc dù chỉ là một phần tử làm chuyện phi pháp, thế nhưng lúc trước gã là Mã Nô của Vân gia. Thậm chí lão gia tử nghĩ có muốn vứt bỏ liêm sỉ đi bấu víu vào địa phủ, sợ rằng vừa đi tới gần tên Mã Nô kia thì đã bị tên đó xé nát. Nếu không phải nghĩ đến chuyện này, nhất định Vân gia đã phản bội rồi. Này, một lão gia tử không có tiết tháo, thật tốt quá. Diệp Lăng vui mừng, chỉ còn lại một Mã Nô mà thôi, ông đấy không phải giải quyết dễ như trở bàn tay sao? Ngàn năm, coi như ngươi chạy đến tiền giới tu luyện ra cảnh giới gì, ông đây có 9 viên kim đan, còn không thu thập được một Mã Nô sao? Lão gia tử, lấy phù lục ra, thừa cơ hội này, ta phải nhanh xuống dưới mới được, giải quyết chuyện này cho xong. Nếu không, cái tên đả thương 10 đại cường giả Diêm Vương trở về, thì có thể gặp nhiều phiền toái. Diệp Lăng tuyệt đối phải nắm lấy cơ hội này, trực tiếp trực đào Hoàng Long, tiến hành chiến đấu. Một câu nói của Nhạc Phi, khi binh sĩ của nhà Kim mất hết nhuệ khí trong trận chiến diễn ra ở Hoàng Long. Chương 389. Sao người lại chết? Diệp Lăng rất là vội, không thừa dịp cường giả thần bí kia rời khỏi địa phủ, chẳng lẽ còn chờ hắn trở về? Ông đây rất tự tin, nhưng tự tin thì cần phải nhìn vào vốn liếng hiện tại của mình. Diệp tiểu hữu, đây là phù lục của Vân gia, sau khi ngươi dùng linh lực rót vào trong, có thể tự do ra vào địa phủ. Chẳng qua là phải nhớ rằng hàng năm phù lục này chỉ có thể ra vào một lần. Sau khi lão gia tử Vân gia nói xong thì chuẩn bị đưa phù lục này cho Diệp Lăng. Chẳng qua Diệp Lăng cũng lắc đầu, chờ ra khỏi địa phủ ta sẽ trả lại cho Vân gia ông. Nếu đã giải quyết xong chuyện ở địa phủ, Diệp Lăng cầm phù lục này làm gì? Muốn tiến vào thì trực tiếp tiến vào là được. Thần tượng, mọi việc cần phải cẩn thận. Vân Phi Dương cũng vội vàng nói, đây chính là địa phủ. Hiện tại địa phủ đã triệt để bạo loạn, là nơi cường giả như mây, âm binh như biển. Yên tâm đi, địa phủ nho nhỏ kia sao có năng lực làm khó dễ ta? Diệp Lăng cười khẽ, ngón tay điểm một cái, chậm rãi rót linh lực vào bên trong phù lục. Nhất thời, tấm phù lục trong tay Diệp Lăng tản ra ánh sáng mong manh. Ánh sáng mong manh rất nhu hòa, trong nháy mắt bao vây thân thể của Diệp Lăng và Tiểu Bạch. Hai bóng hình từ từ biến mất khỏi phòng nghị sự của Vân gia. Sau một giây, Diệp Lăng cảm thấy mây đen dày đặc, gió lạnh thổi tới. Lúc mở mắt ra, đã đến địa phủ. Địa ngục là một vị diện độc lập, là nơi huyền diệu quản lý thiên đạo luân hồi. Nơi đây không khí trầm lặng, không có sinh mệnh, nhưng tất cả sinh mệnh lại đều được luân hồi từ nơi này. Còn như ở phương Tây, bọn họ có chuyển sinh trì, có cùng tính chất với lục đạo luân hồi ở địa phủ. Trời đất mờ mịt, bóng tối vô biên. Trên bầu trời không có vì sao, không có mặt trời. Nếu có, chỉ là một vầng trăng khuyết như đao, tỏa ra bóng râm sáng bóng. Không khí xung quanh trầm lặng, không có một chút sinh cơ, hơn nữa vắng vẻ không gì sánh được, cực kỳ giống nơi không người. Chi chi, Diệp Lăng, tử khí trong này thật nặng. Tiểu Bạch cũng dò xét xung quanh, sau đó lên tiếng. Diệp Lăng gật đầu, đây là tất nhiên, toàn bộ vong hồn ở Hoa Hạ đều ra vào nơi này, lục đạo luân hồi, bản mệnh trời đất. Đi, Trước tìm người, à không, là quỷ. Trước tìm một con quỷ hỏi thử xem. Diệp Lăng vừa dứt lời, trong nháy mắt cả người biến thành một đạo lưu quang biến mất bên trong bóng tối vô biên, không gây ra một tia gió thổi cỏ lay, rất là bí ẩn. Trước một cửa thành to lớn, từng con quỷ thất hồn lạc phách, thậm chí ý thức có chút mềm màng đều đang tự do đi tới cửa thành. Thành này cao lớn không gì sánh được, cực kỳ giống một con mãnh thú viễn cổ đang nằm trên mặt đất. Diệp Lăng lặng lẽ xuất hiện ở một chỗ không xa, thi triển thần thông mà mình từng tinh thông, chuyển hóa hình thái con người của mình thành hình thái linh hồn, cũng chính là quỷ hồn. Đây là lần đầu tiên người đến thành này, cẩn thận một chút, đừng để bị người bắt. Ta đi vào trước, sau khi người đi vào thì đến tìm ta. Diệp Lăng vỗ Tiểu Bạch trên bả vai mình, vỗ vật nhỏ, sư một cái biến mất. Ánh mắt Diệp Lăng biến đổi, nhất thời có chút dại ra, hai mắt vô thần, gật gù đắc ý đi tới cửa thành. Cửa chính của thành có 17 âm binh, tay cầm trường thương đang tuần tra. Từng quỷ hồn muốn vào thành đều phải đăng ký, sau đó được những tên âm binh này kiểm tra xem có bảo đảm an toàn không thì mới có thể đi vào. Xem ra, Sâm La thành này đã bị người chiếm, chỉ là không biết tên Sâm La Vương kia đã chết chưa. Kiếp trước, Diệp Lăng đã tới nơi này, cho nên biết tất cả chuyện về tòa thành này. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, tòa thành trì này đã đổi chủ, mà Sâm La Vương cường đại kia cũng không biết đã chết hay còn sống, hoặc có lẽ đã bị cường giả thần bí kia được Mã Nô mang tới trấn áp rồi. Cứ như vậy, theo một đám âm binh cuồn cuộn đi tới cửa thành, một gã âm binh gác cổng hét lớn với Diệp Lăng: "Ngươi gọi là gì? Tại sao chết? Ngươi ở nơi nào?" "Tiểu nhân tên là Diệp Lăng, người ở Đông Hải, bị kẻ cướp giết chết." Diệp Lăng thuận miệng nói một câu, còn tên thì dùng tên thật, dù sao còn phải tra xét. Sau khi âm binh này gật đầu với âm binh phía sau nhìn cuốn sách xưa cũ một chút. Diệp Lăng vùng Đông Hải, thọ mệnh chưa hết, xem ra là chết oan chết uổng. "Cái gì? Tuổi thọ của ta còn chưa tới." "Ái chà, các vị đại ca, vậy các người xem có thể cho ta trở về nhân gian không?" Diệp Lăng giả vờ kích động. Âm binh đứng bên cạnh Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời cười lên: "Tiểu tử, người cho đây là nơi nào? Nơi này là địa phủ, là nơi tới mà không thể về. Chết oan chết uổng thì thế nào? Đây là số mệnh của ngươi, vào thành nhanh lên cho ta. Còn chậm rì rì thì lão tử đâm chết ngươi, để cho ngươi ngay cả quỷ cũng không thể trở thành." Âm binh lạnh lùng nói. Diệp Lăng làm bộ muốn phản bác, nhưng lại bị quỷ hồn bên cạnh vội vàng kéo lại. "Người anh em, nhanh vào thành đi, ngươi không muốn sống nữa à?" Diệp Lăng gật đầu. "Được rồi, thật không nghĩ tới, vậy mà địa phủ cũng là nơi không phân rõ phải trái." Âm binh vừa nghe, nhất thời cười vang. Đúng là trên đời này có nơi phân biệt rõ phải trái, nhưng tuyệt đối không phải là nơi này. Nơi này là nơi có đến mà không có về, bất kể là người chết như thế nào. Vào thành, Diệp Lăng dựa ở cửa thành, chờ cụ già vừa mới chỉ điểm cho hắn. 3 phút sau, cụ già vào thành, nhìn thấy Diệp Lăng thì lập tức ngẩn người. Ông không nghĩ tới Diệp Lăng lại chờ ông ở chỗ này. "Lão tiên sinh, sao ngươi lại chết vậy?" Diệp Lăng lập tức cười nói, nhưng nói xong lại có một loại cảm giác xấu hổ. Cái này giống như câu ăn cơm trưa ở nhân gian, là một loại khái niệm gần như sắp thành câu hỏi thông dụng. Cụ già cười: "Ta à, tuổi thọ hết, sống hơn 90 năm, chết vào lúc sáng sớm, luôn luôn làm gánh nặng cho con trai. Hiện tại, cuối cùng nó cũng được giải thoát, ta cũng được thoải mái hơn." "Lão tiên sinh, sao ta có cảm giác địa phủ không giống với những nơi gì được miêu tả trên nhân gian? Chỗ này còn có người chuyên môn tra xét, lúc nào chúng ta muốn uống canh mạnh bà, lại đầu thai?" Diệp Lăng liên tục hỏi vài vấn đề, chẳng qua không gây ra chút hoài nghi nào cho cụ già bên cạnh. "Xuy, người có thể nói nhỏ chút không? Địa phủ này xảy ra đại loạn, ta đã chết nửa tháng, hôm nay mới được vào thành. Ta cho người biết, địa phủ này đang có chiến tranh. Hơn nữa, những diêm vương mà chúng ta nhìn thấy trong sách trước đây đều không chết cũng bị thương. Hiện tại, chủ nhân của địa phủ này đã thay đổi." "Lúc nào đầu thai? ta cũng không biết cụ thể. Lục đạo luân hồi đã đóng cửa, không cho phép đầu thai, cho nên trước đó chúng ta vẫn nên chấp nhận chuyện này. À, chỉ là không biết lúc nào mới có thể đầu thai, đây chính là ẩn số. Mặc kệ ở nơi nào, người bị chiến tranh thương tổn luôn là người bình thường như chúng ta. Cụ già cảm thán, Diệp Lăng gật đầu, thì ra là như vậy. Lão tiên sinh, bây giờ ngươi có biết đám gia hỏa làm đại loạn địa phủ ở đâu không? Đương nhiên là ở Sâm La Thành. Nếu không, nhiều quỷ hồn như vậy tới đây làm gì? Nếu không phải là vì muốn có những ngày yên bình sao? Cụ già liếc mắt nhìn Diệp Lăng, sau đó lập tức nói. Lúc này đây, đến phiên Diệp Lăng choáng váng. Cái gì? Tới hang ổ kẻ làm phiền, kẻ làm phản, tìm kiếm yên bình. Đây là đang tìm tới kích thích mới đúng. Chương 390. Người thấy con gái nói có lý rồi. Nếu như là chiến tranh, như vậy không phải là nên cách xa vòng xoáy của chiến trường sao? Đây mới là cách trốn tránh chiến loạn này, nhưng bây giờ sao lại vọt tới trung tâm chiến tranh? Lão tiên sinh, không phải người phát sốt chứ? Không phải nên cách xa chiến trường sao? Diệp Lăng không khỏi đờ người ra, đây là chuyện hoàn toàn không bình thường, có chút kỳ lạ. Cụ già cũng lắc đầu cười. Người đó, không hiểu chuyện này đúng không? Ta nói cho người biết, hiện tại những thành trì khác đều đang chiến tranh kịch liệt, nhất định không thể đi đến những nơi đó. Có người nói, sau khi tiến vào thành, thì những âm binh đều đại khai sát giới, đã giết không ít quỷ hồn, đến hồn phi phách lạc, cho nên nói những thành trì khác không an toàn. Càng không nói đến bên ngoài thành trì, hoàn toàn không bảo đảm an toàn, mà ở nơi đây là nơi an toàn hơn chỗ khác. Nghe được một câu này chưa? Đứng ở dưới chân thì đèn tối. Diệp Lăng ngẩn người gật đầu. Nhưng có quan hệ gì với câu đứng ở dưới chân thì đèn tối? Không thấy có chút liên quan gì với nhau. Nơi đây là thành trì đã bị đánh chiếm. Tối thiểu không cần lo lắng sẽ xảy ra chiến tranh rồi tạo ra thương vong. Cho dù sau này đại quân của địa phủ đánh tới, bọn họ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên ngốc ở chỗ này thì tuyệt đối an toàn. Người cứ chờ ở nơi này đi, bất kể là ai nắm giữ địa phủ, chỉ cần bọn họ để chúng ta đầu thai cũng được rồi. Sau khi nghe xong lời này của cụ già, cuối cùng Diệp Lăng cũng hiểu rõ. Thì ra là ý này, hiện tại nơi này tuyệt đối an toàn, dù sao cũng là hang ổ của người làm phản, nhất định sẽ được đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa, mặc dù sau này đại quân địa phủ đánh tới, coi như là những kẻ này làm phản thất bại, thì bọn họ vẫn còn an toàn. Lại nói đại quân địa phủ cũng là nhân viên chính quy, cũng không có tố chất giết người lung tung. Gian xảo, thật gian xảo. Những người này, không đúng, là những quỷ này lại làm điều ngược lại. Thật không hổ là gừng càng già càng cay. Những quỷ này không biết đã sống bao nhiêu năm. Ánh mắt thật gian xảo. Thì ra là vậy. Người trẻ như ta đúng là học được không ít. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như còn sống, nói không chừng còn có thể dựa vào chỉ điểm của lão nhân gia ngày kiếm được chút tiền. Diệp Lăng vội vàng ôm quyền, gương mặt tràn đầy bội phục. Hắn thật sự bội phục. Những quỷ này thực sự quá gian xảo rồi. Cụ già cũng gật đầu cười. Đời người chính là một con đường, vĩnh viễn không thể đi xa được. Mãi mãi vẫn luôn có những chỗ nhấp nhô chờ ngươi. Không học hết thì sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là những người trẻ tuổi bây giờ. Lúc còn trẻ liều mạng kiếm tiền, đến già rồi lại hối hận. Lúc còn trẻ lấy mạng mua tiền, sau khi già rồi thì lấy tiền mua mạng. Không thể không nói, đúng là một chuyện thật trâm trọng. Đáng tiếc, ta sẽ không gặp lại được rồi. Cũng không biết sau khi đầu thai thì thành cái dạng gì. Hình như cụ già có chút cảm thán, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Một bên Diệp Lăng cũng không khỏi nở nụ cười. Thật ra tư tưởng của mỗi người đều không giống nhau. Đúng, bây giờ người người đều liều mạng vì tiền. Nhưng xã hội bây giờ không giống với xã hội trước đây. Cái xã hội này, người không có tiền, vốn không thể đặt chân vào được. Quan trọng hơn là muốn đảm bảo cho cuộc sống, nhất định phải có thật nhiều tiền. Cho nên nói, ngươi chọn lựa cuộc sống không có điều gì đảm bảo, cuộc sống tràn đầy sự kinh thường, hay là lựa chọn cuộc sống bị mọi người ước ao, đố kỵ, hận nửa đời. Quan trọng hơn chính là hoàn cảnh ưu việt còn có thể cho con cái của người sống một cuộc sống khiến nhiều người ghen tị. Tất cả đều nói lên, mỗi một con mắt đều có cách nhìn khác đối với xã hội, vốn không thể xuất hiện một cái xã hội giống nhau được. Nếu có, thì thế giới đã sớm thống nhất, nơi nào còn có sự phân biệt chủng tộc chứ. Được rồi, lão tiên sinh, ta đi đây. Ta nghĩ sau này ngươi nhất định đầu thai ở một gia đình tốt. Diệp Lăng ôm quyền với lão tiên sinh, sau đó biến mất trong đám âm hồn cuồn cuộn. Lão tiên sinh nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Lăng, có chút đờ ra. Ông có một loại cảm giác, người thanh niên này rất không tầm thường, thực sự rất không tầm thường. Đây là trực giác mà ông tin tưởng cả đời. Bên trong Sầm La Thành, Diệp Lăng không ngừng di chuyển. Thành trì ở địa phủ không khác nhiều so với thành trì cổ đại ở nhân gian. Cũng có đều có đủ muôn vật, thật ra chính là một xã hội sau khi người chết sinh hoạt. Diệp Lăng không ngừng tìm hiểu tin tức. Qua nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đưa ra được kết luận. Đó chính là bây giờ, Mã Nô này đang ở trong Sâm La Điện, trưởng quản tất cả đại quân địa phủ. Sách, thật là cho mình từ Mã Nô nhảy thành chúa tể trường khống một thế giới. Diệp Lăng cười nhạt. Mà lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chứ, Diệp Lăng, qua đây nhanh lên, ta bị hai đứa con gái dây dưa không rời. Ghê tởm, khi nào bản đại vương lại bị đãi ngộ như thế hả? Không muốn. Diệp Lăng ngẩn người. Chẳng lẽ Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm gì? Người nghĩ đây, hắn chạy tới nơi phát ra tin truyền âm của Tiểu Bạch. Chỉ là một phút, hắn đã chạy đến nơi truyền âm. Nhưng sau khi đến, trong nháy mắt liền cứng đờ người. Ta kháo, đừng náo loạn có được không? Hai cô gái như hoa như ngọc đang vuốt ve bộ lông đáng yêu của Tiểu Bạch. Cái này là đang dãy chết. Lại còn bị hai đỉnh núi kia đè ép. Đãi ngộ gì đây? Đây rốt cuộc là đãi ngộ gì? Một xúc sinh lại làm cho không biết bao nhiêu người ước ao. Ông đầy hâm mộ muốn chết. Diệp Lăng chảy nước miếng. Cô gái ôm Tiểu Bạch, mặc một bộ quần áo dài màu xanh, tướng mạo xinh đẹp, tràn đầy khí thức thanh xuân, nhưng lại mang theo một tia dã tính. Mà người đứng bên cạnh cô gái, mặc một bộ áo dài màu xanh, là một cô gái tóc dài mặc quần áo màu hồng. Trên mái tóc dài, có một cây châm đoan trang, ổn trọng, nhìn qua, làm người ta thích. Nha, Tiểu Mai tỷ, mau nhìn, vật nhỏ này đáng yêu như vậy, ta muốn mang nó về. Cô gái mặc quần áo dài màu xanh cười, hi hi. Lộ ra hai chiếc răng hổ trắng tinh. Một bên cô gái mặc quần áo màu hồng cũng gật đầu. Tiểu thư, đúng là vật nhỏ này đáng yêu. Chẳng qua không biết nó có chủ nhân hay không. Có chủ nhân thì như thế nào? Ở địa phủ này ai dám chống lại bản tiểu thư? Bản tiểu thư chính là còn chưa nói dứt lời. Cô gái bên cạnh liền bụng miệng cô lại. Tiểu thư, Tiểu Mai có chút lo lắng. Cô gái mặc váy màu xanh càng nhìn xung quanh một chút, đẩy bàn tay đang bụng miệng mình ra. Thật hồn hển thật lớn. Ta đã quên, thật đáng chết, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Chẳng qua, mặc dù là đã như vậy thì thế nào, ta cho người biết, vật nhỏ này bản tiểu thư nhất định phải có được. Cô gái cười, nắm chặt bàn tay béo mập nói. Tiểu Mai cười khổ lắc đầu. Tiểu thư là người rất tốt, cho dù có chút tính tiểu thư, chẳng qua cũng hết cách rồi. Đây là đứa con lúc già mới có của lão già, tất nhiên là sủng ái vô cùng. Mà lúc này, Diệp Lăng đi tới bên cạnh hai người. Vị tiểu thư này có thể trả lại Tiểu Bạch cho ta không? Ngươi là ai? Ngươi nói của ngươi là của ngươi sao? Bây giờ ta nói là của ta. Tiểu Mai, chúng ta đi về nhà. Cô gái váy xanh ngẩng đầu muốn đi. Diệp Lăng ngẩn người. Ngươi đừng đi. Vật nhỏ này thật sự là của ta. Sao ngươi có thể vô lý như vậy? Ha? Lúc nào ngươi thấy con gái nói có lý chưa? Ta cho ngươi biết, vật nhỏ này là của bản tiểu thư ta. Cô gái mặc váy cười, hi hi, rất đắc ý. Chương 391. Thật xấu hổ. Có một câu châm ngôn rất hay. Đàn ông mà tin tưởng được thì heo mẹ cũng sẽ biết leo cây. Những lời này rất chuẩn xác. Nhưng bây giờ Diệp Lang lại hiểu ra một câu nói khác. Đó chính là nếu như phụ nữ biết phân rõ phải trái, heo đực cũng sẽ biết leo cây, thậm chí lộn ngược ra sau, di chuyển 360 độ trong không trung. Bỏ đi, bỏ đi, Tiểu Bạch, còn không mau đi qua đây, chuẩn bị chết trong sự ôn nhu à? Diệp Lăng lắc đầu, quyết định không để ý tới người phụ nữ này. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông, hẳn nên rộng lượng một chút, tuyệt đối không thể động thủ với một người phụ nữ. Tiểu Bạch nằm trong vòng tay của cô gái mặc váy màu xanh kia, dường như được giải thoát. Móng vuốt nhỏ đẩy một cái, lực lượng to lớn đánh văng hai cánh tay của cô gái ra. Hù, một luồng ánh sáng trắng rơi xuống bả vai Diệp Lăng. Chi chi, hủ chết bản vương rồi, ngay cả lông cũng đều không có. Bộ dạng thật xấu. Lông? Khẩu vị của ngươi cũng thật nặng. Vậy ta mới nói, ngươi thích hợp để tên đầu trọc kia mang đi. Khóe miệng Diệp Lăng co giật. Cái gì? Thì ra bộ tộc hỗn độn thanh thú yêu thích cái này, còn thích có lông. Thật không hổ là yêu tộc. Mà lúc này, cô gái mặc váy màu xanh kia cũng trở nên nóng nảy. Nhìn thấy Tiểu Bạch ở trong lồng ngực đã biến mất, lập tức cắn răng. Tên lưu manh nhà ngươi dám đoạt tiểu bảo bối của ta, ta đánh chết ngươi. Tiểu thư, đừng. Tiểu Mai vội vàng kêu lên, tuy nhiên đã chậm. Một luồng ánh sáng màu xanh di chuyển trong không trung, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Diệp Lăng. Oanh, nắm tay của cô gái mặc váy màu xanh hung hăng đánh về phía Diệp Lăng. Lực đạo không nhỏ, đáng tiếc, ở trong mắt Diệp Lăng thì lại chỉ là một kẻ đang khoa tay múa chân. Ta nói cho cô biết, ta không đánh phụ nữ, đừng có ép ta. Thân hình Diệp Lăng nghiêng qua một bên, tránh thoát một quyền này, nhưng cô gái mặc váy màu xanh kia vẫn rất giận dữ. Ngươi dám tránh? Ngươi đang khinh thường ta? Nha, cô gái này, cô nói đạo lý chút có được không? Ai khinh thường cô? Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức ủy khuất rống to. Chuyện này là sao chứ? Hắn đã bao giờ gặp phải một kẻ không nói đạo lý thế này đâu. Bây giờ Diệp Lăng thực sự cảm thấy rất may mắn, bởi vì các cô gái trong nhà đều rất hiền lành. Ăn trước một quyền của ta rồi lại nói. Cô gái mặc váy màu xanh đã tới bên cạnh Diệp Lăng, nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực Diệp Lăng. Nhưng điều khiến cô gái này ngoài ý muốn chính là thân hình của Diệp Lăng thế mà lại không chuyển động chút nào. Hơn nữa, nắm tay của cô ta còn rất đau, dường như muốn bể nát. Nha, người rốt cuộc là ai? Những nhân vật lợi hại ở địa phủ, bản tiểu thư ta đều biết, người không phải người ở đây. Cô gái rống to, sau đó lại lướt về phía Diệp Lăng. Mặt Diệp Lăng cũng đen lại. Ta nói cho cô biết, nếu cô còn dám quay lại, ta cũng sẽ không khách khí nữa đâu. Ta muốn xem người sẽ không khách khí với ta như thế nào. Nói xong, cô gái đã tới bên người Diệp Lăng, nắm tay hùng hằng đánh ra. Diệp Lăng lập tức cắn răng, hay cho một câu tiểu nha đầu. Không dạy dỗ người một chút thì ngươi sẽ không biết Mã Vương gia còn có mấy con mắt. Ai không đúng? Mã Vương gia có mấy con mắt? Cái gì? Hình như ngay cả hắn cũng đều không biết. Sao lại có nhiều lúc hắn lại thiếu đánh đến như vậy nhỉ? Ai có quan tâm đến việc này nữa chứ? Cứ thu thập đứa con gái trước này rồi tính. Bả, cánh tay của Diệp Lăng lôi kéo, trực tiếp kéo cô gái mặc váy màu xanh vào trong lòng. Cô gái không cẩn thận ngã lên người Diệp Lăng. Thật là mềm. Diệp Lăng cảm thụ hai khối mềm mại kia, cười hắc hắc. Ta cho cô biết, phụ nữ phải dịu dàng một chút, giống như Tiểu Mai kia. Cô nhìn cô đi, giống như một nha đầu điên vậy. Ta thấy sau này nhất định không ai thèm lấy cô. Hôm nay tiểu gia ta nhất định sẽ để cô biết, phụ nữ thì nên đàng hoàng một chút. Nói xong, Diệp Lăng hung hăng vỗ lên mông cô gái, bộp một tiếng. Diệp Lăng ngẩn người. Nha, còn rất vảnh. Chà, độ co giãn cũng thật tốt. Diệp Lăng nói xong, lại đánh tiếp một cái nữa. Cô gái mặc váy màu xanh ra sức dãy giụa. Ngươi là tên khốn kiếp, dám vô lễ với ta. Ta sẽ bảo cha ta ném ngươi vào vạc dầu. Ha, còn dám ra miệng. Ta cho cô biết, tiểu gia ta mới không thèm chiếm tiện nghi của cô. Nhìn cái mông này của cô đi, bằng phẳng giống như bình đỉnh sơn vậy. Ta không có sở thích này đâu. Chẳng qua, xúc cảm cũng không tồi. Nói xong, Diệp Lăng không kìm lòng nổi mà dùng tay nhào nặn thân hình cô gái mặc váy màu xanh chấn động, cảm nhận được một luồng điện trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Sắc mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Tiểu Mai, cứu ta! Cứu ta! Cô gái mặc váy màu xanh khóc lên, hai mắt phượng chảy ra nước mắt. Tiểu Mai vội vàng đưa tay. Công tử, xin hãy buông tha tiểu thư. Kỳ thực tâm tính tiểu thư không hề xấu. Nói xong, trong mắt Diệp Lăng, trong mắt Tiểu Mai đều thẳng. Tên đáng chết này, thế mà lại dám nắn bóp. Trời ạ, lại còn dám nhào nặn nữa. Đây đúng là muốn mạng người. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Mai, Diệp Lăng rất ngượng ngùng nói. Ha, kìm lòng không được. kìm lòng không được. Điều này chứng tỏ da thịt của tiểu thư nhà các cô không tồi, mềm mại như tơ lụa, xúc cảm thật tốt. Không tin, cô tới sờ đi. Diệp Lăng nói xong, vội vàng thả cô gái mặc váy màu xanh xuống, loay hoay cúi đầu. Thật xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ cái em gái ngươi, ta muốn giết ngươi. Cô gái mặc váy màu xanh đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên hung quang. Cô ta hận, hiện tại không thể giết chết Diệp Lăng, ăn sống hắn. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc là bao nhiêu năm, đã có ai dám đối xử với cô ta như vậy chứ? Nhưng hôm nay, cô ta lại bị người khác vũ nhục như vậy, quả thực khiến cô ta không thể nuốt nổi cơn giận này. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức trừng mắt. Sao vậy cô gái, cô còn muốn tiếp tục à? Cô gái mặc váy màu xanh lập tức dừng lại, cả người thế mà lại run rẩy, trên khuôn mặt chứa đầy vẻ sợ hãi. Cô ta thật sự sợ, tên này không hề xuất bài theo lẽ thường. Bỏ đi, cô chỉ là một tiểu thư nha đầu, ta không chấp nhận với cô. Diệp Lăng khoát tay. Đột nhiên, đúng vào lúc này, mười mấy âm binh vội vã chạy đến chỗ này. Vốn dĩ ở nơi này có rất ít quỷ, không được mấy bóng quỷ, chỉ có bọn ba người Diệp Lăng. Ba người các ngươi đang làm gì? Thế mà lại ở chỗ này tranh đấu, xem ra tuyệt đối có gian tế. Người đâu, bắt hết tất cả bọn họ lại, mang về giao cho đại nhân xử lý. Một gã thủ lĩnh âm binh hét lớn, mười mấy âm binh bao vây ba người Diệp Lăng lại. Cô gái mặc váy xanh và Tiểu Mai lập tức luống cuống. Lúc này nên làm cái gì? Nếu như các cô bị bắt, vậy thì xong rồi. Sắc mặt Diệp Lăng cũng trở nên ngưng trọng. Nếu bị phát hiện thì sẽ không ổn chút nào. Phải biết rằng đấy chính là đại bản doanh của quân địch. Cao thủ như mây, hắn cũng không thể mạo hiểm. Chúng ta nên làm gì đây? Cô gái mặc váy màu xanh thế mà lại xoay người nhìn Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng ngẩn người. Bây giờ hắn lại trở thành thủ lĩnh, nhìn về phía mấy âm binh đang đi tới chỗ bọn họ. Sau đó Diệp Lăng lại nhìn xung quanh một chút, thật yên tĩnh. Ta nghĩ các người đã hiểu nhầm rồi, cô ấy là vợ của ta, bọn ta đang ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Diệp Lăng vội vàng xua tay, trong mắt lại thoáng qua một ánh sáng lạnh. Gã thủ lĩnh âm binh cười lạnh một tiếng, liếc mắt đưa tình. Không phải là ta chê ngươi, nhưng ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi. Tuyệt đối là cóc ghẻ, nếu người ta có nhìn trúng ngươi, ta sẽ móc hai tròng mắt của mình ra. Đúng, nói rất hay. Diệp Lăng xoay người, nhìn thấy cô gái mặc váy xanh kia, thế mà lại kích động, dùng tay phụ họa, ánh mắt quái dị. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 78 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta đã được biết hành trình ban đầu của Diệp Lăng cùng với Hỗn Độn Thánh Thú đi xuống địa phủ giải quyết nhờ tai họa trước mắt dành cho nhân loại diễn ra như thế nào. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của công cuộc giải cứu nhân loại này đang còn chờ chúng ta ở tập 79 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy đừng quên, nếu có suy nghĩ gì thì hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn like, share và chia sẻ kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Goodbye.